Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2032, chiến quần hào. Cho hay mở màn, trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Là Văn Lam Thiên Tôn, hắn đan đạo thực lực, tại một đám thiên tôn bên trong cũng là năm vị trí đầu tồn tại. Nhưng hắn đành phải Diệp Viễn phía dưới. Hắn sợ là không cam lòng a. Không nghĩ tới a, Vân Đan đại hội vừa mới kéo ra màn che, mùi thuốc súng liền đi ra. Nghe nói Văn Lam Thiên Tôn cùng ông tổ nhà họ Trịnh là hảo hữu chí giao. Đây là cho hắn đòi công đạo tới a. Ngoặc kép, nói chuyện Văn Lam Thiên Tôn, tại Thiên Tôn chỗ ngồi, sắp xếp đệ ngũ, nói cách khác, tông sư phía dưới, hắn danh liệt đệ ngũ. Thực lực bực này, so với tông sư tới cũng là không thua bao nhiêu. Hắn vừa mở miệng, những cái kia thiên tôn đều là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Viễn. Muốn nhìn một chút hắn làm sao đối mặt nguy cơ trước mắt. Ở đây, có thể nói là toàn bộ nam giới luyện dược giới. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Diệp Viễn nếu như lộ ra nguyên hình, về sau sợ rằng đều không khuôn mặt gặp người. Văn Lam huynh nói không sai, chính là chân thần cảnh đều cưỡi ở trên đầu chúng ta. Chúng ta những lão gia hỏa này, trở về còn mặt mũi nào gặp con cháu nhóm. Lúc này, lại một người mở miệng nói, là Đạo Càn Thiên Tôn, bài danh đệ bát đại lão. Lần này có trò hay xem. Cái này Thiên Tôn vừa mở miệng, lập tức có người thở dài nói, chẳng ai nghĩ tới, mấy ngày này tôn nhóm trực tiếp ngay tại khai mạc trong đại hội làm khó dễ. Hơn nữa người có quyết tâm cũng nhìn ra, Đan Ngọc Thiên Tôn tại giới thiệu Diệp Viễn thời điểm, cùng người khác hiển nhiên không giống nhau. Hắn chỉ nói, Diệp Viễn là Phiêu Vũ Thiên Tôn mời tới thiên tài. Cái này đem chính mình phiết sạch sẽ. Là Phiêu Vũ Thiên Tôn trêu đùa mọi người. Cùng ta Vân Đan Đại Đế Đô không quan hệ. Đan Ngọc Thiên Tôn chính là ý này. Đúng lúc này, Thiên Tôn chỗ ngồi bài danh đệ tam lão giả cũng chậm rãi mở miệng nói. Mồm còn hôi sữa, có tài đức gì, dám ngồi trên tông sư chỗ ngồi. Phiêu Vũ huynh, người chẳng lẽ là đang cùng nam giới luyện dược giới nói đùa. T. Phía dưới truyền đến một hồi rút lãnh khí thanh âm. Đệ tam diêu dạ Thiên Tôn, bài danh đệ ngũ Văn Lam Thiên Tôn, bài danh đệ bát Đạo Càn Thiên Tôn. Ta thiên, Diệp Viễn lần này phiền phức. Vân Đan đại hội mới vừa bắt đầu, Diệp Viễn còn chưa ngồi xuống, tam đại thiên tôn liền trực tiếp nhường hắn xuống đài không được. Một bên, Đan Ngọc Thiên Tôn mắt nhìn mũi nhìn tim, phảng phất đây hết thảy cùng hắn không có quan hệ một dạng. Phiêu Vũ Thiên Tôn tựa hồ cũng không để bụng, cười nhạt nói, Diêu Dạ huynh thế nào nói ra lời này nha. Bản tôn tất nhiên đem tông sư lệnh giao cho Diệp Viễn, tất nhiên là tán thành thực lực của hắn. Diêu Dạ Thiên Tôn cười lạnh nói, chính là hơn ngàn tuổi mồm còn hôi sữa, có thể có thực lực gì. Ta ngược lại là nghe nói qua, hắn bù đắp một cái Lưu Minh huynh phương thuốc cổ truyền. Chỉ là, cái này có thể chứng minh thực lực của hắn sao? Ta còn nghe nói, hắn liên tiếp chịu một đám hậu bối khiêu chiến cũng không dám. Dạng này người, làm sao có thể ngồi ở tông sư chỗ ngồi? Văn Lam Thiên Tôn thản nhiên nói, muốn ngồi trên vị tông sư kia chi vị, tự nhiên muốn xuất ra tương ứng thực lực. Nhìn hắn niên kỷ, có thể đem ngũ giai thần đan luyện thành, thế là tốt rồi. Huy, tiểu tử kia, ngươi dám tiếp thu bản tôn khiêu chiến sao? Không dám lời nói, mau mau cút hạ xuống. Tông sư tịch, cũng không phải là tốt như vậy tòa. Một cái thiên tôn cười to nói, đúng đấy, nếu như ngay cả chúng ta đều thắng không, ngươi có cái gì tư cách ngồi ở tông sư chỗ ngồi? Tam đại thiên tôn cầm đầu, lập tức nhường rất nhiều bảy sao đan thần gia nhập vào. Mặc dù Lưu Minh Thiên Tôn giao lưu hội thượng tin tức đã truyền tới, thế nhưng dù sao Diệp Viễn không có động thủ, muốn cho những thứ này bảy sao đan thần tín phục một cái chân thần cảnh. Đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Diệp Tông Sư, xem ra mọi người đối thực lực ngươi đều có chút nghi vấn. Không bằng, ngươi phơi bày một ít như thế nào? Lúc này, Đan Ngọc Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Đan Ngọc Thiên Tôn lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa đồng loạt tập trung đến Diệp Viễn trên người. Không ít người lộ ra vẻ đăm chiêu, đều đang đợi lấy xem Diệp Viễn làm trò cười cho thiên hạ. Trước mắt bao người, Diệp Viễn đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối đây? Từ ra thi đấu đến bây giờ, Diệp Viễn một mực yên lặng không nói. Lúc này Đan Ngọc Thiên Tôn đặt câu hỏi, Diệp Viễn bỗng nhiên hai mắt híp lại, tại một đám thiên tôn trên mặt đảo qua. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, mới vừa nói muốn khiêu chiến với ta. Diệp Viễn thuận tay điểm mấy người, đều là vừa rồi kêu gào lợi hại nhất thiên tôn cường giả. Ha ha, chính là bản tôn, làm sao, Diệp Tông Sư đây là muốn tiếp thu bản tôn khiêu chiến. Bên trong một cái thiên tôn cười to nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn, thản nhiên nói, còn có ai? Tất nhiên tất cả mọi người hoài nghi Diệp Mỗ thực lực. Tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Phàm là ai muốn khiêu chiến, Diệp Mỗ tiếp hết lượt. Nếu như Diệp Mỗ thua một trận, liền giao ra tông sư lệnh, rời khỏi lần này Vân Đan Đại Hội. Một câu nói, bà tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật là bá đạo tuyên ngôn. Hắn đây là muốn lấy sức một mình khiêu chiến tông sư phía dưới sở hữu bảy sao đan thần a. Hắc hắc, bá đạo cũng phải có bá đạo thực lực a. Phía dưới những cái kia coi như bài danh phía trên những cái kia thiên tôn, thực lực gần như không yếu hơn mời tông sư. Hắn có khả năng bao lớn, dám khiêu chiến sở hữu thiên tôn. Ngoặc kép, trên trăm vị bảy sao đan thần, thực lực tự nhiên cũng là cao thấp không đều. Yếu, chỉ có bảy sao sơ kỳ, đạo cảnh sơ kỳ thực lực. Mạnh, như là Diêu Dạ Thiên Tôn Chi Lưu, đan đạo thực lực gần như không hơn tông sư cường giả. Diệp Viễn một cái nho nhỏ sáu sao đan thần, lời này cũng quá cuồng a. Ha ha ha, thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng a. Ta nam giới luyện dược giới, lúc nào ra bực này cuồng vọng hậu bối. Ngươi cũng đã biết, hôm nay ngồi ở chỗ này đều là nam giới luyện dược giới thái đấu cấp bậc nhân vật. Ngươi dám khiêu chiến tất cả mọi người. Diêu Dạ Thiên Tôn nghe vậy không khỏi cười to nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, Diệp Mỗ tất nhiên tỏa cái này tông sư chi vị. Nếu như liền các ngươi đều thắng không, còn có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Diêu Dạ Thiên Tôn nhướng mày, hừ lạnh nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Cái này chàng đấu đan, bản tôn đón lấy, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật nghịch thiên tài? Diệp Viễn con mắt nháy đều không nháy mắt, thản nhiên nói, tốt, Diệp Mỗ ứng với, còn có ai? Ta, bản tôn cũng khiêu chiến ngươi. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, bản tôn sẽ để cho ngươi biết bảy sao đan thần uy nghiêm, không tha khiêu khích. Ngoặc kép, một đám thiên tôn nơi nào nhận được Diệp Viễn như vậy khinh cuồng, từng cái đứng ra nhào nhào khiêu chiến Diệp Viễn. Thiên tôn tịch vị thứ hai bên trên, Tử Dực Thiên Tôn nhíu mày đối Phiêu Vũ Thiên Tôn nói, Phiêu Vũ huynh, cái này sợ là không ổn đâu. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhưng là cười nhạt nói, yên tâm đi, Diệp Viễn hắn có chừng mực. Tử Dực Thiên Tôn nghe vậy không khỏi cứng lại. Phiêu Vũ đối Diệp Viễn lòng tin không khỏi cũng quá lớn a. Chỉ một chút thời gian thì có hơn 50 tên thiên tôn khiêu chiến Diệp Viễn. Bọn hắn bài danh từ đệ tam Diêu Già đến 100 không giống nhau. Có thể ngồi ở trên đài cao thiên tôn cường giả, chí ít cũng là đạo cảnh cường giả. Những cái kia không đủ tư cách bảy sao đan thần, Vân Đan đại hội căn bản sẽ không mời. Cho nên, mặc dù có chút thiên tôn bài danh thấp, thực lực lại không thể khinh thường. Không bằng, bà lão phu cũng coi là đi. Đúng lúc này, Tử Dược thiên tôn bên người, một gã miêu tả tiêu tụy lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.